Trong bóng đêm, ngọn gió cô đơn lạnh lùng lùa vào ôm con tim héo khô, lặng đứng im trong trời thương nhớ, dù thức giấc trong niềm hối tiếc. Ngồi đây, ngồi trong bóng đêm một mình tôi. Đam mê một đời, tình vụt xa như khói mây. Còn đó giấc mơ hoang tàn, tình trở thành cơn giông bão. Có nghe trong đấy tìm kỷ niệm làm tim thổn thức như vết thương đau. Người yêu hỡi, dĩ vãng là những vết thương chưa nguôi, nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ còn sống mãi trong giấc mơ và cầu kinh cho tình yêu còn vọng mãi ngàn đời. Đam mê một đời, tình vụt xa như khói mây. Còn đó giấc mơ hoang tàn, tình trở thành cơn giông bão. Có nghe trong đáy tim kỷ niệm làm tim thổn thức như vết thương đau. Người yêu hỡi, tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng là những vết thương chưa nguôi, nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ còn sống mãi trong giấc mơ và cầu kinh cho tình yêu còn vong mãi ngàn đời. Tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng là những vết thương chưa nguôi, nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ còn sống mãi trong giấc mơ và cầu kinh cho tình yêu còn vong mãi ngàn đời. Cho tình yêu còn vàng trong đêm.